Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 34 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Sau khi Lê Văn Vân và Đỗ Tịch Tịch được an toàn, hai người lên xe. Trên đường đi, một chiếc xe màu đen đang chậm chậm đi về phía trước. Ngồi ở ghế lái, người lái xe đang cởi trần. Ngồi ở ghế lái phụ có một cô gái xinh đẹp. Nhưng mà lúc này, gương mặt cô gái đang ửng đỏ. Cô ấy cắn môi, nhìn phong cảnh ngoài cửa xe. Lúc nãy cô ấy không biết tại sao, hoặc có lẽ là do cảm xúc quá dâng trào, không kiềm được, liền hôn anh. Không khí trong xe có chút gượng ngùng. Lê Văn Vân ho một cái rồi nói: Cô lúc trước không phải tò mò người gác đêm số không là gì sao? Không phải tò mò tôi làm sao mà cứu được bố cô. Bây giờ tôi có thể trả lời cho cô đó. Những chuyện này Lê Văn Vân vốn dĩ không muốn nói với người bình thường. Sự tồn tại của người gác đêm vốn dĩ là một bí mật lớn. Nhưng mà bây giờ Đỗ Tịch Tịch đã trải qua những chuyện này, cũng nghe được Hồng Nguyệt, cũng nghe được chuyện mà Lê Văn Vân gọi điện thoại kêu người đến xử lý hiện trường. Cô ấy cũng biết những thứ này, tiếp xúc những thứ này, Lê Văn Vân nói với cô ấy cũng không vấn đề. Chỉ là Lê Văn Vân chuyển chủ đề có hơi cứng nhắc. Đỗ Tịch Tịch vội vàng quay đầu lại, tò mò nhìn Lê Văn Vân. Trên thực tế, cô ấy đối với mọi thứ đều là vô cùng tò mò. Tò mò về lai lịch của Lê Văn Vân, tò mò về tất cả Lê Văn Vân. Không biết bắt đầu từ lúc nào, sự tò mò cô ấy dành cho Lê Văn Vân đã biến thành một việc hiểu rõ về anh. Lê Văn Vân vội vàng gật đầu nói: Cô cũng biết đó, lúc trước tôi ở Lâm Hải vì mấy người Lê Trung Hằng hãm hại, sau đó tôi vào tù. Lúc đầu vốn dĩ tôi đã tuyệt vọng, dù sao lúc đầu bị phán vô cùng nghiêm trọng. Sau đó lúc vào tù, có một lão đầu nhếch nhác tìm tôi, hỏi tôi là có bằng lòng đi với ông ta không. Ông ta nói là có thể đưa tôi ra khỏi tù. Lê Văn Vân nói chuyện một cách thoải mái. Anh giải thích những gì mình đã trải qua khi nhập cảnh vào người gác đêm, và sau đó giới thiệu về người gác đêm. Tất nhiên những thứ quan trọng anh vẫn không thể nói rõ được. Lúc nghe Lê Văn Vân nói, Đỗ Tịch Tịch vẫn có hơi khó tin. Cho đến khi Lê Văn Vân nói xong, cô ấy mới bất chợt: Anh không có lừa tôi chứ? Xem cô kìa, tôi giống như loại lừa dối người khác sao? Lê Văn Vân cong miệng nói: Lần trước anh và Hoàng Thị Kỳ nói cho tôi biết, người gác đêm là bảo vệ mà, còn nói là không thích lừa người khác sao? Đỗ Tịch Tịch chun mũi, Lê Văn Vân đột nhiên cười lớn. Sự tồn tại của chúng tôi càng ít người biết thì càng tốt thôi. Lúc đầu cứu bố cô mới biết được. Sau đó thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải của tôi cũng là do cứu được ông ấy, nên tôi mới có được đó. Đỗ Tịch Tịch im lặng một lát, sau đó cô ta nhìn Lê Văn Vân nói: Gia nhập vào người gác đêm có điều kiện gì không vậy? Đừng có đùa, người gác đêm vô cùng cực khổ đó, đặc biệt là lúc mới vào. Hơn nữa, cho dù là trải qua được thời kỳ đầu đi nữa, sau đó cũng phải gia nhập tiểu đội chấp hành nhiệm vụ. Không cẩn thận chút thôi, có thể bị chém chết đó. Cô vẫn nên giữ bí mật này đi, ở trong thành phố, sống một cuộc sống hạnh phúc đi. Lúc nãy anh cũng nói rồi mà, Tiểu Nguyệt cũng đi rồi, tôi cũng có thể chứ. Tôi với cô ấy là bạn vô cùng thân thiết mà, tôi phải đi tìm cô ấy nữa. Đỗ Tịch Tịch kiên trì nói. Lúc nói chuyện, chiếc xe đã lái vào trong tiểu khu của Đỗ Tịch Tịch. Lúc nãy bọn họ đã gọi cho Đỗ Thương Bắc. Đỗ Thương Bắc không thèm đi làm, chạy qua đây đợi. Đợi khi Lê Văn Vân và Đỗ Tịch Tịch đi vào trong phòng, nhìn thấy Lê Văn Vân cởi trần, Đỗ Thương Bắc ngẩn người một lát, sau đó chạy đến trước mặt của Đỗ Tịch Tịch, ôm Đỗ Tịch Tịch vào trong lòng, sau đó nói: Tịch Tịch, con dọa chết bố rồi đó, con thật là dọa bố sợ mà. Đỗ Tịch Tịch nhìn Đỗ Thương Bắc, nước mắt cũng rơi xuống. Hai bố con nói chuyện lâu sau mới buông ra. Đỗ Thương Bắc nhìn Đỗ Tịch Tịch và nói: Mau đi ngủ đi, cả đêm không ngủ rồi đó. Đỗ Tịch Tịch gật đầu, sau đó nhìn Lê Văn Vân. Ở chỗ tôi không có quần áo của đàn ông đâu. Bố kêu người ở công ty mua một ít mang qua đây đi. Đỗ Thương Bắc vội vàng móc ra điện thoại. Sau khi căn dặn, Đỗ Tịch Tịch chạy đến lầu 2 tắm rửa. Đợi sau khi Đỗ Tịch Tịch rời đi, Đỗ Thương Bắc quỳ xuống nói với Lê Văn Vân. Lê Văn Vân, cảm ơn cháu nhé. Thật sự cảm ơn cháu. Tính mạng của chú, tính mạng của Tịch Tịch nữa đều là do cháu cứu về đó. Chú thật sự không biết phải làm sao để cảm ơn cháu nữa. Lê Văn Vân vội vàng dìu ông ta đứng dậy và nói. Chú Đỗ này, chú đừng như vậy. Tịch Tịch vốn dĩ cũng là bạn tốt của cháu. Cho dù không có mối quan hệ này, cháu cũng sẽ đi cứu cô ấy thôi. Dìu Đỗ Thương Bắc ngồi xuống, Đỗ Thương Bắc nhìn Lê Văn Vân và nói. Chú thật sự không biết phải làm sao để cảm ơn cháu nữa. Cũng không biết lấy gì để cảm ơn. Không bằng giao Tịch Tịch cho cháu đó. Cháu cưới Tịch Tịch đi. Thế nào? Nghĩ đến nụ hôn trước xe của Đỗ Tịch Tịch, Lê Văn Vân có chút xấu hổ nhìn Đỗ Thương Bắc và nói. Chú Đỗ, nói thật, nếu như nói xứng đôi, Đỗ Tịch Tịch ở cùng cháu sẽ không phải chịu khổ đâu. Nhưng mà chú cũng biết thân phận của cháu đó. Biết cháu là người nào, biết cháu phải đối mặt với sự nguy hiểm thế nào mà. Có lẽ ngày mai cháu vì chấp hành nhiệm vụ mà bị người khác chém chết đó. Đỗ Thương Bắc liền nói. Vậy chú sẽ giao Tịch Tịch cho người gác đêm. Con bé còn trẻ, bây giờ gia nhập người gác đêm cũng không muộn đâu. Con bé trở thành chiến hữu của cháu nhé. Hai đứa có thể bên nhau rồi đó. Chú đồng ý chủ động đưa cô ấy đến người gác đêm sao? Lê Văn Vân kinh ngạc nói. Đỗ Thương Bắc thở dài. Sống chết của bản thân chú không quan trọng. Nhưng lần trước thêm lần này nữa, chú thật sự cảm thấy rất sợ đó. Chú không biết có lần sau không nữa. Lê Văn Vân im lặng. Quả thật, nó là như vậy. Hồng Nguyệt đối với Đỗ Thương Bắc rõ ràng là nhắm đến cục xương đó. Bây giờ xương đã bị anh hấp thụ rồi. Bùi Nghênh Tùng có khả năng nghĩ rằng đồ mình đưa qua là giả. Không loại trừ khả năng ông ta tiếp tục ra tay với Đỗ Thương Bắc. Anh yên lặng một lát rồi nói. Như thế này đi, chú Đỗ. Khoảng thời gian này, vì an toàn của mọi người, cháu đưa chú và Tịch Tịch đến phía bên người gác đêm. Đợi đến khi cháu diệt trừ toàn bộ người của Hồng Nguyệt, mọi người lại quay lại đây. Như vậy có được không? Còn về công ty chú phía bên này, cháu sẽ để chủ tịch Lôi của tập đoàn Hán Vũ cử người qua đây, đảm bảo sẽ xử lý mọi thứ chu toàn. Sắc mặt của Đỗ Thương Bắc vui mừng nói. Thế này thì tốt quá rồi. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Nói đến đây, anh ho khan một tiếng. Cái thứ mà chú Đỗ, chính là cục xương nó đó. Chú đã đưa cho cháu, không biết tại sao đã bị cháu hấp thụ rồi, đã xâm nhập vào trong cơ thể của cháu đó. Đỗ Thương Bắc ngạc nhiên, có hơi không hiểu lời nói của Lê Văn Vân, nói là ý gì. Nhưng mà con mắt của ông ta khẽ chuyển, nặng nề nói. Lê Văn Vân, đó là vật bảo gia truyền của nhà chú đó. Chỉ có thể truyền lại cho người của thế hệ sau thôi. Cháu nói, bây giờ nó ở trong cơ thể của cháu. Từ góc độ này mà nói, cháu chính là người của nhà họ Đỗ rồi đó. Đây là lão tổ nhà chúng ta lựa chọn cháu đó. Cháu phải ở bên Tịch Tịch mới được. Dù sao, đây cũng là lựa chọn của ông trời mà. Lê Văn Vân kinh ngạc nói. Như vậy cũng được sao? Anh không có tiếp tục nói với Đỗ Thương Bắc. Còn nói nữa, quan tài của lão tổ nhà họ Đỗ không giữ vững được. Anh vội vàng móc điện thoại ra, gọi điện thoại cho Phạm Nhược Tuyết. Rất nhanh, điện thoại được bắt máy. Phạm Nhược Tuyết lên tiếng. Thế nào rồi? Bùi Nghênh Tùng đất thân ra tay đó. Bây giờ Đỗ Tịch Tịch đã được an toàn chưa vậy? Phạm Nhược Tuyết hỏi lần nữa. An toàn rồi. Tôi đã cứu được cô ấy. Nhưng thân phận của tôi chắc là bại lộ rồi. Tôi không giết được Bùi Nghênh Tùng đâu. Ông ta đã chạy thoát. Nhưng mà tên ảnh tử kia giờ là đồ bỏ đi rồi. Phạm Nhật Tuyết lên tiếng hỏi. Anh có sao không vậy? Lê Văn Vân đắc ý nói. Làm sao có chuyện gì được chứ? Bùi Nghênh Tùng nhìn thấy tôi liền giống như rùa vậy, chạy đi mất tiêu luôn. Nói đến đây, Lê Văn Vân nghiêm mặt lại. Bùi Nghênh Tùng và ảnh tử đã đích thân đến bắt bọn họ. Mục đích của Bùi Nghinh Tùng là bởi vì khúc xương trong tay họ. Tôi hoài nghi lý do bọn họ ra tay với nhà họ Vương cũng chính là như vậy đó. Được rồi, đợi anh quay về Yến Kinh, chúng ta tiếp tục bàn bạc nhé. Phạm Nhật Tuyết nói. Đúng rồi, cô cho người đón Đỗ Tịch Tịch và Đỗ Thương Bắc về người gác đêm đi. Tôi lo lắng Hồng Nguyệt sẽ tiếp tục động thủ với bọn họ đó. Lê Văn Vân nói. Được rồi, tôi đi liên lạc ngay. Đồng thời, cách đường cao tốc gần khoảng 50 km, Bùi Nghênh Tùng đang lái xe. Anh Tử, ráng lên, cậu phải cố gắng lên. Bây giờ tôi đưa cậu đi tìm Xích Tinh đây, anh ta nhất định sẽ trị khỏi cho cậu mà. Bùi Nghênh Tùng hét lên. Anh Tử không nói chuyện, anh ta ngồi ở phía sau, gương mặt trắng bệch. Anh ta không ngừng ho khan, luôn có máu tươi chảy ra. Bùi Nghênh Tùng liên tục đạp ga, trên khuôn mặt của ông ta tràn đầy sự lo lắng, vừa lái xe vừa gọi điện thoại. Rất nhanh, một âm thanh khàn khàn vang lên. Không phải tôi đã từng nói là không có chuyện gì thì đừng liên lạc với tôi sao? Giản Hưng, người gác đêm số 0 hiện thân rồi đó, chính là người tên Lê Văn Vân, anh ta đã hiện thân rồi. Bùi Nghênh Tùng hét lên trong điện thoại. Tôi biết anh ta hiện thân rồi, còn gọi điện thoại với anh ta một lần nữa. Bùi Nghênh Tùng ngây ngốc, sau đó ông ta hét lên nói. Vậy tại sao chứ? Tại sao anh không nói với tôi là anh ta vẫn còn sống? Anh nói với tôi sẽ không lộ diện đâu. Tại sao tôi phải nói với ông? Hơn nữa, ông cũng chẳng hỏi tôi mà. Giọng nói khàn khàn của Giản Hưng có chút lười biếng. Lúc trước, Lâm Thiếu Hoa hỏi tôi có nói với ông ta rồi. Gương mặt của Bùi Nghênh Tùng sững sờ, sau đó cắn răng nói. Được, tôi không quan tâm có vấn đề hay không. Bây giờ anh đi giết anh ta cho tôi đi. Anh ta đang ở Giang Thành đó. Không, không đi. Giản Hưng lãnh đạm nói. Lê Văn Vân không vội vàng đi vào, mà đứng ở cửa, chú tâm lắng nghe. Lý Quyên, cô đừng quá đáng như vậy chứ. Trần Vũ to tiếng nói. Cô sinh Nhạc Nhạc xong, vừa đến đây đã bỏ đi với người đàn ông khác. Bây giờ cô thấy tôi có chút tiền, cô liền dẫn người đàn ông này về đây. Đã vậy là còn muốn phân chia tài sản của tôi sao? Cô còn biết xấu hổ hay không vậy? Tên nhóc kia, nói chuyện cho đàng hoàng đi. Muốn ăn đánh phải không? Một người đàn ông giống lên. Mẹ mày chứ, có bản lĩnh thì đánh chết tao đi. Trần Vũ lớn giọng nói. Lý Quyên cười lạnh. Tại sao tôi phải bỏ đi chứ? Còn không phải là do trước đây tôi không hiểu chuyện đi gả cho anh sao? Nhạc Nhạc là con của tôi, chúng ta còn chưa ly hôn. Về mặt pháp lý mà nói, chúng ta vẫn còn là vợ chồng đó. Tiền anh kiếm được sau khi kết hôn thì một nửa là của tôi. Căn nhà này có một nửa là của tôi, với lại tiền tiết kiệm của anh nữa. Cách đó không xa, Lê Văn Vân ngẩn người. Người tên là Lý Quyên này là người vợ mà Trần Vũ cưới khi anh ấy còn ở nông thôn. Anh bỗng nhiên phát hiện ra trên đời này có khá nhiều người không biết xấu hổ. Da mặt của Lý Quyên quả thực giống với Ngô Thị Hương và Nguyễn Vũ Đồng, thậm chí có phần hơn nữa. Chỉ khác là sau khi ly hôn, Ngô Thị Hương và Nguyễn Vũ Đồng này phát hiện ra Lê Văn Vân rất giàu nên muốn được chia một bát canh. Còn Lý Quyên này thì khác. Lúc mới lên thành phố đã bỏ rơi chồng con để chạy trốn, để lại Nhạc Nhạc, mang trong mình căn bệnh bẩm sinh, khiến cho Trần Vũ một thân một mình lo toan mọi thứ. Bây giờ nhờ người thân mà cô ấy đã phát hiện ra Trần Vũ có tiền, lại chạy tới đây để muốn chia đôi một nửa. Như vậy không phải là quá đáng lắm sao? Trần Vũ cười lạnh nói, cô nằm mơ đi, tiền của tôi một hào cũng không liên quan đến cô đâu. Anh Trần Vũ... Lúc này một giọng nói khác lại vang lên. Tôi là luật sư của cô Lý Quyên đó. Về mặt pháp lý, cô Lý Quyên và anh vẫn là quan hệ vợ chồng. Hai người chưa làm thủ tục ly hôn. Vì vậy tài sản, tiền tiết kiệm hiện tại của anh đều có thể được tính là tài sản sau hôn nhân đó. Đương nhiên, một nửa số tiền đó nên được trao cho cô Lý Quyên đi. Nếu như anh đưa ngay bây giờ, mọi người sẽ thoải mái. Còn nếu như anh không đưa, đi tới bước pháp luật, mọi người đều sẽ lãng phí thời gian thôi. Các người muốn kiện thì kiện đi, tôi không tin trên đời này không có pháp luật đâu. Trần Vũ chửi mắng. Nhóc con, Mày không đưa đúng không? Giọng nói dọa nạt của Trần Vũ trước đó lại vang lên. Được thôi, nếu như mày không đưa thì hãy nghĩ đến sự an nguy của con mày đó. Còn nữa, mày đừng mong ngủ yên được một ngày nào. Thứ tao có chỉ là thời gian để chơi với mày thôi. Mày có biết tao đang giao du với ai không vậy? Dương Hải đó. Anh Hải, mày đã từng nghe qua chưa? Ở thành phố này, chắc mày đã nghe nói về người này rồi đúng không? Mày đủ sức chọc vào không vậy? Nghe đến đây, Lê Văn Vân bước tới, đẩy cửa đi vào. Anh nhìn chính giữa phòng khách của căn phòng. Trong phòng khách, Trần Vũ đang ngồi trên ghế sofa ôm Nhạc Nhạc. Một người đàn ông đeo kính, cầm túi hồ sơ ngồi đối diện với họ. Trên tay cầm một tờ thỏa thuận. Cùng lúc đó, một người đàn ông với cánh tay xăm trổ đầy mình đứng đó. Bên cạnh anh là một người phụ nữ trang điểm đậm. Người phụ nữ ngoại hình khá ổn. Chắc chắn đây là Lý Quyên. Ngoài ra còn có vài tên côn đồ đang đứng đó, yên lặng nhìn Trần Vũ. Náo nhiệt đó. Lê Văn Vân vừa cười vừa nói với Trần Vũ. Trần Vũ vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy Lê Văn Vân. Anh ấy ôm chặt Nhạc Nhạc, bởi vì sợ hãi, Nhạc Nhạc còn đang khóc nữa. Khi thấy Lê Văn Vân bước vào, người đàn ông với cánh tay xăm trổ cau mày nói. Mày là ai chứ? Ở đây có chuyện của mày sao? Mau biến đi. Lê Văn Vân thờ ơ nhìn anh ta một cái, sau đó đi tới bên cạnh Trần Vũ nói. Tôi đã nói với cậu từ lâu rồi mà, bảo cậu kết thúc mọi chuyện với người phụ nữ này đi. Trên đời này, thiếu ai không biết, nhưng sẽ không thiếu những kẻ vô liêm sỉ đâu. Ý anh là gì chứ? Lý Quyên trừng mắt nhìn Lê Văn Vân. Tôi có ý gì, cô nghe không ra sao? Ý tôi, cô là loại phụ nữ không biết xấu hổ đó. Làm sao mà cô lại trở về với ý tốt được chứ? Nhiều năm như vậy, Nhạc Nhạc đã bị bệnh, Trần Vũ thì hằng ngày làm việc bán sống bán chết để kiếm tiền cho Nhạc Nhạc hóa trị. Bây giờ khó khăn lắm, anh ấy mới có một công việc tốt hơn. Bệnh của Nhạc Nhạc cũng được chữa khỏi, cô lại dám quay về đòi tiền, muốn chia tài sản. Da mặt của cô còn cần không vậy? Lý Quyên trừng mắt, người đàn ông xăm trổ bên cạnh bước tới, chỉ vào Lê Văn Vân và nói. Mẹ mày chứ, mày đang nói chuyện với ai đấy? Đừng cãi nhau, đừng có cãi nhau nữa. Vị luật sư ngồi bên kia cười nói. Này anh bạn, anh nói mấy điều này, dù thật hay là không, cũng vô dụng thôi. Bọn họ không ly hôn, tất cả những gì mà Trần Vũ có được đều là tài sản chung thôi. Hơn nữa, chuyện này là chuyện của vợ chồng bọn họ, hình như là không liên quan gì đến anh đâu. Đây là cái gì chứ? Lê Văn Vân hỏi, cầm hai tập tài liệu trên bàn lên. Một là thỏa thuận ly hôn, hai là thỏa thuận phân chia tài sản đó. Luật sư cười nói. Là một luật sư, anh thực sự nhận biết được kỳ án kiện nào sao? Lê Văn Vân nhìn anh ta hỏi. Luật sư nhún vai, tỏ vẻ không hề hấn gì. Lê Văn Vân cười nhẹ. Trúng rồi, anh trực tiếp xé bản thỏa thuận phân chia tài sản. Thằng nhóc, mày đi tìm cái chết sao? Sắc mặt của người đàn ông xăm trổ thay đổi. Anh là ai chứ? Chuyện giữa Trần Vũ và tôi có liên quan gì đến anh vậy? Lý Quyên trừng mắt hỏi Lê Văn Vân. Lê Văn Vân cười nhạt, thả tờ giấy bị xé rách xuống đất. Nhàn nhạt nói. Tôi là ông chủ của Trần Vũ đó. Đồng tử của Lý Quyên hơi co lại. Trần Vũ hiện đang làm việc tại công ty Thịnh Thế. Cô ta biết Thịnh Thế là một công ty rất lớn ở Giang Thành, giá trị khoảng 200 triệu tệ. Đối với những người bình thường như họ mà nói, giá trị này quả thực là tương đương với khủng bố. Nhất thời, hai người họ đều không nhịn được mở to miệng. Có tiền thì muốn làm gì cũng được sao? Lý Quyên cuối cùng cũng yếu ớt nói. Tôi sẽ nói rõ cho cô biết, cô sẽ không lấy được một xu nào đâu. Anh nhìn người đàn ông xăm trổ. Nếu như vừa nãy tôi nghe không nhầm, anh đi theo Dương Hải phải không? Anh tên là gì vậy? Tao tên là Chu Thuận. Mày có thể đi nghe ngóng xem. Người đàn ông xăm trổ cười lạnh nói. Lê Văn Vân sờ sờ mũi. Chu Thuận sao? Tôi biết rồi. Tôi sẽ đến gặp Dương Hải để hỏi chuyện đây. Các người có thể cút đi rồi đó. Còn nếu muốn kiện, thì có thể kiện. Bộ phận pháp lý của công ty chúng tôi mở rộng cửa chào đón. Có chuyện gì thì cứ đến Thịnh Thế đi. Nói chuyện với những người trong bộ phận pháp lý đó, đừng có đến quấy rầy của Trần Vũ nữa. Chu Thuận cảm thấy có gì đó không ổn, anh ta nhìn Lê Văn Vân và nói: ý của mày là gì vậy? Mày biết anh Hải không? Khi hai người đang nói chuyện, một người phía sau anh ta nhìn thấy Lê Văn Vân đột nhiên thay đổi sắc mặt, đi đến trước mặt Chu Thuận và nói: anh Thuận, hình như tôi nhớ ra rồi đó, hồi trước ở quán Nét, đây chính là người đã đánh cho anh Hải đến mức nhập viện đó. Khi đó anh ta nghĩ ngợi một lúc, không dám nói ra sự thật, bèn nói: nhưng sau đó anh Hải đã nói với chúng ta, sau này nhất định đừng chọc vào anh ta nữa. Nếu như chuyện này đến tai của anh Hải, chúng ta có thể sẽ tiêu đời đó. Lúc Chu Thuận nghe xong điều này, cả người không khỏi run lên. Lê Văn Vân nghe thấy lời bọn họ nói, khóe miệng của anh hiện lên một nụ cười. Nhìn thấy nụ cười của Lê Văn Vân, vẻ mặt của Chu Thuận càng trở nên khó coi hơn. Anh ta bước đến bên cạnh Lê Văn Vân rồi nói: người anh em, xin lỗi nhé, tôi thật sự không biết anh và anh Hải lại có quan hệ. Vậy đi, tôi không muốn số tiền này nữa. Sau này chúng tôi cũng hứa là sẽ không quấy rối Trần Vũ nữa. Anh xem, có thể nào đừng nói chuyện này với anh Hải biết được không? Không muốn nữa sao? Chu Thuận, đây là mấy chục vạn đó, anh không cần nữa sao? Lý Quyên mắng. Mọi chuyện đều ổn cho đến khi nghe thấy câu này, thực sự không nói lên lời. Phải là một người phụ nữ vô liêm sỉ đến mức nào mới có thể nói ra được những lời như vậy. Bốp một tiếng, Chu Thuận nghe thấy câu nói của Lý Quyên, vô cùng kinh hãi, liền vội vàng tát vào mặt của Lý Quyên. Anh ta lớn tiếng chửi rủa: câm miệng ngay cho tôi. Lý Quyên bị tát một bạt tai, khuôn mặt đờ đẫn, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là vì sao. Sau một bạt tai đó, Chu Thuận nhanh chóng hoàn hồn, nhìn Lê Văn Vân và nói: người anh em, thật ra tôi và người phụ nữ này không có tình cảm gì đâu, chỉ là chơi bời thôi. Tôi có thể chia tay với cô ta ngay lập tức. Anh nhất định đừng có nói với anh Thành về chuyện này nhé. Lê Văn Vân vui vẻ, anh thích thú đứng nhìn Chu Thuận. Ở bên cạnh, Lý Quyên ôm chặt khi nghe những lời này, vẻ mặt đờ đẫn. Hồi đó, cô ta đã bỏ chạy cùng với người đàn ông này. Về việc sau này bọn họ sẽ là gì của nhau, chuyện này không liên quan đến Lê Văn Vân. Anh chỉ muốn đến thăm Trần Vũ, sau đó dặn dò Trần Vũ một chút. Nghĩ trước nghĩ sau, anh vẫn không định để Trần Vũ trở thành người gác đêm. Tình cảnh của Trần Vũ và Khương Vĩ khác nhau, đầu óc của Trần Vũ không sáng suốt bằng Khương Vĩ, anh ấy quá thành thật. Hơn nữa, khác với một người cô độc như Khương Vĩ, Trần Vũ vẫn còn có Nhạc Nhạc nữa. Vì vậy lần này anh quay lại, dự định đi thăm Trần Vũ, sau đó sẽ chuyển một số cổ phần của Thịnh Thế cho Trần Vũ, để cho Trần Vũ có thể sống tự do tự tại hơn ở thành phố này, mà không bị thiếu tiền. Chỉ là không ngờ rằng vô tình gặp phải chuyện này thôi. Ban đầu anh đã biết Lý Quyên trở lại, nhưng không ngờ rằng người đàn ông mà Lý Quyên đi theo lại là một tên xã hội đen. Lê Văn Vân nhìn Chu Thuận, sau đó nhìn Lý Quyên rồi nói: chuyện anh có chia tay với người phụ nữ không biết xấu hổ này hay không, tôi không cần biết. Không muốn chuyện này đến tai của Dương Hải cũng rất đơn giản thôi. Nếu như tôi đoán không lầm, anh hẳn là đã quấy rầy Trần Vũ lâu rồi đó, cũng nên thu xếp phí tồn tại tinh thần đi chứ. Tôi không có tiền. Nếu như không phải vậy thì tôi đã không cùng Lý Quyên gài bẫy Trần Vũ rồi. Nếu như tôi biết Trần Vũ quen biết với anh, còn anh quen anh Hải của bọn tôi nữa, cho tôi 100 lá gan, tôi cũng không dám quấy rối anh ta đâu. Trần Vũ xua tay nói: Lê Văn Vân, thôi bỏ đi, mau bảo bọn họ biến đi. Nhìn thấy người phụ nữ này, tôi liền cảm thấy ghê tởm lắm. Lúc đầu cô ta chê tôi không có tiền, cho nên khi tới thành phố mới bỏ chạy theo người đàn ông này đó. Bây giờ lại vô liên sĩ mà chạy về đây đòi tiền tôi. Lý Quyên nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Vũ và nói: khi anh nghèo, sau đó tôi muốn quay lại rồi, nhưng tự anh không muốn thôi, cho nên tôi mới đi tìm Chu Thuận đến để lấy tiền của anh thôi mà. Khi Lê Văn Vân nghe thấy điều này, hóa ra trước đây đã từng có chuyện như vậy. Trong khoảng thời gian anh không ở Giang Thành, cuộc sống của Trần Vũ thật phong phú đặc sắc. Lý Quyên này đã hoàn toàn thay đổi tam quan của Lê Văn Vân. Anh vốn tưởng rằng Lý Quyên vừa mới phát hiện ra Trần Vũ có chút tiền, muốn chia một ít gia sản. Nhưng thì ra, trước đây cô ta đã từng muốn quay lại với Trần Vũ. Để ta ký vào thỏa thuận ly hôn xong, rồi mấy người đi đi. Trần Vũ ôm Nhạc Nhạc nói. Nói xong anh ấy đứng dậy và ký vào thỏa thuận ly hôn, rồi ném thỏa thuận ly hôn xuống cho Lý Quyên. Lý Quyên nghiến răng nói. Tôi không ký đâu, không lấy được tiền, một chữ tôi cũng không ký. Chu Thuận lại tát một bạt tai và nói. Lý Quyên, mẹ nói chứ, cô muốn chết cũng đừng kéo theo tôi. Lý Quyên nghiến răng, vẫn cố chấp. Rõ ràng cô ta vẫn muốn chia tài sản của Trần Vũ, cho dù có bị Chu Thuận tát hai cái. Không ký cũng không thành vấn đề. Vậy gặp cô tại tòa án nhé, vừa hay để cho người ta nhìn thấy bộ mặt xấu xa của cô nữa. Lê Văn Vân nói. Chu Thuận lúc này hơi biến sắc. Anh... cái này... Người dám đánh Dương Hải và Phan Minh Vũ đến mức nhập viện như vậy, làm sao anh ta dám chọc vào chứ? Bảo hai người cút đi, hai người nghe không hiểu sao? Lê Văn Vân hỏi. Chu Thuận nghe vậy cũng không dám hỏi thêm nữa, anh ta kéo Lý Quyên chấp thỏm đi về phía cửa. Lê Văn Vân nhìn Lý Quyên, người phụ nữ này có vẻ không biết xấu hổ hơn cả Ngô Thị Hương và Nguyễn Vũ Đồng nữa. Nhìn thấy hai người rời đi, trong lòng của anh khẽ động, nói với Trần Vũ. Biệt thự chúng ta ở trước đây, chút nữa chúng ta sẽ đi sang tên đi, tặng cho cậu đó. Cậu muốn ở hay là muốn bán thì có thể tự mình định đoạt. Còn nữa, tôi định chuyển nhượng một số cổ phần của công ty cho cậu đó. Ở đằng trước, Lý Quyên run lên khi nghe thấy những lời này. Tặng biệt thự, chuyển nhượng cổ phần sao? Người đàn ông đi ra khỏi làng cùng cô ta, bây giờ lương hàng năm cả trăm vạn. Thậm chí ông chủ còn muốn tặng cho anh ta biệt thự và cổ phần nữa. Trong phút chốc, vô vàn sự hối hận trào dâng trong lòng cô ta. Vì nghèo khó, không muốn chịu khổ, không chịu nổi sự cám dỗ, cô ta đã bỏ rơi chồng con. Và bây giờ, chồng cô ta dường như đã trở nên giàu có. Người đàn ông mà mình chạy theo lại đánh đập chửi mắng mình, còn là một xã hội đen ở Giang Thành nữa. So sánh với hai người, cô ta có cảm giác khóc không ra nước mắt. Cô ta rất muốn quay lại nói gì đó, nhưng Chu Thuận đã kéo cô ta lôi ra bên ngoài cửa. Anh ta không dám dừng lại. Cũng không biết Lê Văn Vân có nói gì với Dương Hải không, anh ta cũng không dám hỏi nữa. Sau khi mọi người đi hết, cánh cổng được đóng lại. Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm nhìn Lê Văn Vân và nói. Cảm ơn cậu nhé. Nếu như không, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Lê Văn Vân cười. Mau thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đi sang tên thôi. Trần Vũ sững sờ nói. Sang tên sao? Sang tên cái gì cơ? Vừa rồi không phải cậu nói những lời này là để chọc tức Lý Quyên thôi sao? Đúng là cố tình chọc tức cô ta, nhưng đây cũng là kế hoạch ban đầu của tôi mà. Chắc là sau này, thời gian tôi trở về đây sẽ không nhiều nữa đâu. Chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để gặp nhau. Còn về thịnh thế nữa, cậu có thể không cần quản. Sau khi nhận được cổ phiếu, lãi tức hàng năm sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu thôi. Nhưng cậu có tiền rồi, đừng có chơi chờ gà mù nữa. Hãy tìm một người phụ nữ thật thà, đáng tin cậy, xây dựng một gia đình đi. Tất nhiên, nếu như cậu muốn học, cũng có thể đi theo Hoàng An để học hỏi gì đó. Không, không, cái này không thể lấy được. Trần Vũ vội vàng nói. Lê Văn Vân nhìn Trần Vũ. Đừng có từ chối nữa. Trần Vũ, cậu nên biết, bây giờ thân phận của tôi không bình thường. Tôi cũng không thể giải thích được nhiều với cậu đâu. Tôi không có nhiều bạn bè. Đối với tôi mà nói, thịnh thế không phải là vấn đề gì to tát. Tôi hy vọng bạn bè của tôi có thể sống vui vẻ, không phải lo lắng về tiền bạc. Về sau có thể tôi sẽ hiếm khi trở lại Giang Thành đó. Vì vậy, cậu đừng từ chối. Rất hiếm khi về Giang Thành sao? Trần Vũ cau mày trầm tư nói. Vậy thì cậu muốn đi đâu chứ? Bây giờ đang ở Yến Kinh đó. Nhưng nếu như cậu muốn liên lạc với tôi, cũng có thể dùng mạng mà. Lê Văn Vân cười nói. Trần Vũ cau mày. Tôi vẫn không muốn đâu. Tôi thấy không cần thiết đâu. Đối với Trần Vũ mà nói, giàu có sau một đêm này là một cơ hội hiếm có. Nhưng anh ấy thực sự chỉ là một người nông thôn chất phác, vẫn giống như lần đầu tiên gặp Hoàng An vậy. Sau khi Hoàng An nói đến mức lương hàng năm của mình, anh ấy đứng cũng không vững nữa. Từ từ rồi cậu sẽ quen thôi. Đừng có nói nhảm nữa, chuẩn bị một chút đi, rồi đi ký hợp đồng chuyển nhượng với tôi đi. Lê Văn Vân không đồng ý với Trần Vũ. Vào buổi chiều, sau khi mọi thứ đã được giải quyết xong, Lê Văn Vân và Trần Vũ đi ăn tối. Sau đó anh nói lời tạm biệt với Trần Vũ, lại lên máy bay một lần nữa, vội vã trở về Yến Kinh. Khoảng 10 giờ tối, tại Yến Kinh, trong một sân vườn lớn, một ông lão đeo kính đọc sách, trên tay ông ta đang cầm một cuốn sách y thuật, nằm trên ghế xích đu, vừa đung đưa vừa đọc sách. Ông cụ Hầu. Vào lúc này, một người giống như bảo mẫu bước vào và nói, bác sĩ Hứa bây giờ đã tỉnh lại rồi đó. Chính xác, ông già này là một dược sĩ nổi tiếng ở Yến Kinh, tên là Hầu Diệu Trần. Vẻ mặt của Hầu Diệu Trần khẽ động, sau đó ông ta cất cuốn sách đi. Tuy là tóc của ông ta đã bạc trắng, nhưng bước chân lại rất mạnh mẽ. Ông ta đi theo bảo mẫu bước vào một gian phòng, trong phòng Hứa Giang đang nằm trên giường, quanh người bị cuốn rất nhiều băng gạc, lúc này mới mở mắt ra. Trong mắt của anh ta hiện lên vô vàn oán hận. Sau khi bị Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ đánh, anh ta đã hôn mê 3 ngày. Thầy phải báo thù cho con đó. Nhìn thấy Hầu Diệu Trần bước vào, Hứa Giang khẩn cầu nói. Hầu Diệu Trần lạnh nhạt nhìn anh ta một cái. Tôi đã nói với cậu rồi, đừng có đi sòng bạc ngầm nữa. Người đứng sau sòng bạc ngầm này không phải là loại tốt đẹp gì đâu. Hơn nữa, còn có rất nhiều người ở thế giới ngầm, cậu lại cứ không tin cơ. Khi nói đến đây, đôi mắt ông ta hơi nheo lại. Nhưng cậu là học trò của tôi, bên kia dám động tay với cậu thì phải tính đến hậu quả thôi. Có biết ai là người ra tay không vậy? Anh ta tên là Lê Văn Vân đó, có quan hệ với ông cụ Hoàng của nhà họ Hoàng. Còn cũng nghi ngờ anh ta là người gác đêm đó. Hầu Diệu Trần sắc mặt khẽ động, sau đó nhàn nhạt nói, bây giờ tôi sẽ đến nhà họ Hoàng một chuyến đây. Sau khi Lê Văn Vân đến Yến Kinh, anh liền gọi xe trở về nhà. Mở cửa ra, ba cô gái đều đang ngồi trên ghế sofa, thấy Lê Văn Vân trở về nguyên vẹn, bọn họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Phạm Nhược Tuyết đứng lên, đi đến trước mặt của Lê Văn Vân và nói, đến phòng phẫu thuật đi. Tôi không sao. Bảo anh qua đây, thì anh cứ qua đây đi. Phạm Nhược Tuyết nhàn nhạt nói. Lê Văn Vân yên lặng. Phạm Nhược Tuyết vẫn y hệt như lúc trước. Bình thường còn tốt, một khi cô thực hiện nhiệm vụ lớn, gặp phải một vài người nguy hiểm, bất kể là có bị thương hay không, cô đều sẽ làm kiểm tra toàn thân cho người đó. Lê Văn Vân cười khổ một tiếng, chỉ đành theo Phạm Nhược Tuyết đi vào bên trong phòng phẫu thuật. Phạm Nhược Tuyết đeo khẩu trang, mang găng tay, thay áo blue, xoay người nhìn Lê Văn Vân đang ngồi trên bàn kia, nhíu mày nói. Anh ngây người ra đó làm gì chứ? Còn chưa cởi sao? Lúc trước thì Lê Văn Vân đã rất quen thuộc, nhưng dù sao, 3 năm trở lại đây, Phạm Nhược Tuyết cũng không có kiểm tra kỹ càng cho anh. Ngược lại, anh có chút ngại ngùng. Nhìn mặt của Phạm Nhược Tuyết, anh không còn sự lựa chọn nào khác nữa, chỉ có thể làm theo yêu cầu của cô. Phạm Nhược Tuyết bước đến trước mặt anh, trong ánh mắt cô có vẻ không dao động quá nhiều, chuyên tâm kiểm tra cơ thể cho anh. Qua một lát, cô dường như cảm giác được điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của anh và nói, anh kiềm chế một chút đi. Lê Văn Vân cực kỳ ngại ngùng, vội vàng che lại. Sau khi kiểm tra xong, Phạm Nhược Tuyết mặt không biểu cảm, tháo khẩu trang xuống và nói, anh có phải đã ăn gì rồi không? Tôi cảm thấy nguyên khí của anh có gì đó bất thường đó. Lê Văn Vân đáp, đi ra ngoài đi rồi nói. Hai người từ trong phòng phẫu thuật đi ra. Hoàng Thị Kỳ cười chứ không cười nhìn Lê Văn Vân đang đỏ mặt và nói, ồ, anh cũng biết đỏ mặt sao? Trước đây không phải anh đều cuốn lấy bác sĩ Phạm làm kiểm tra sao chứ? Lê Văn Vân ho khan. Lúc này vẻ mặt của Hoàng Thị Kỳ bỗng nhiên khẽ động. Anh lại đột phá rồi sao? Nếu nói về thực lực, Hoàng Thị Kỳ thực sự cao hơn Phạm Nhược Tuyết. Dù sao cô ta cũng xếp vị trí thứ hai. Dưới tình huống không thực tế kiểm tra cho Lê Văn Vân, cô nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân gật đầu. Quả thật là có chút đột phá đó. Đây cũng chính là chuyện tôi muốn nói với mọi người đây. Lúc này mấy người đều nhìn sang anh. Trên thực tế, chúng ta không phải là luôn tò mò tại sao Hồng Nguyệt luôn ra tay với những người giàu có sao? Lê Văn Vân nói, mục đích của bọn họ chính là trong tay của những người này có một loạt xương cốt kỳ quái. Xương cốt kỳ quái sao? Hoàng Thị Kỳ ngạc nhiên nhìn Lê Văn Vân hỏi, trong tay của Đỗ Thương Bắc có một mảnh xương đó. Lần này Bùi Nghênh Tùng xuống núi, ảnh tử đã đích thân ra tay bắt cóc Đỗ Tịch Tịch. Lúc tôi qua đó cứu cô ấy, mảnh xương đó đã bị tôi hấp thụ rồi. 3 ngày sau đó, tôi cảm giác được mình đã đột phá đó. Lê Văn Vân thở ra nói. Hoàng Thị Kỳ hơi kinh ngạc, Phạm Nhược Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Vậy, việc này tôi phải báo cáo lên trên mới được. Lê Văn Vân ngược lại không từ chối, sau đó anh do dự nói. Đúng rồi, còn một chuyện nữa phải nói với mọi người đây. Đám người mà Hồng Nguyệt bắt cóc, chúng ta vẫn chưa biết bọn họ bị đưa đi đâu đâu. Hôm đó Bùi Nghênh Tùng đã để lộ ra một ít, người có khả năng bị đưa đến thành phố bóng tối rồi. Hơn nữa, kết cục có lẽ là không được tốt lắm đâu. Nét mặt của Hoàng Thị Kỳ và Phạm Nhược Tuyết đều khẽ biến đổi. Thành phố bóng tối, bọn họ cũng từng đến rồi. Nơi đó là thiên đường của người ở thế giới ngầm. Tiến vào thì dễ, ra mới khó. Ban đầu bọn Lê Văn Vân tiến vào đó để thực hiện nhiệm vụ, lúc ra ngoài cũng là từ trong cửu tử nhất sinh đi ra. Nơi đó cũng chính là nơi người gác đêm không thể nhúng tay vào được. Được thôi, tôi cũng sẽ báo cáo lên trên. Phạm Nhược Tuyết thở ra một hơi. Những lời này Lê Văn Vân không hề nói đến trong cuộc điện thoại. Phạm Nhược Tuyết cũng không trực tiếp gọi điện thoại báo lên trên. Loại tin tức như vậy là loại tin tức mã hóa tối ưu. Vậy bên này thế nào rồi? Lê Văn Vân hỏi. Tạm thời không có động tĩnh gì đâu. Bọn họ dường như hoàn toàn không có ý định ra tay. Tôi cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa. Có điều tôi đoán được, quân đoàn trưởng chắc là biết chuyện xương cốt rồi đó. Nếu không, cũng sẽ không nói với Vương Gia Kỳ rất quan trọng đâu. Lê Văn Vân suy nghĩ, sau đó gật đầu nói. Đúng vậy, có khả năng đó. Anh nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Ngày mai đi gặp Vương Gia Kỳ. Phạm Nhược Tuyết nói đến đây, nghĩ tới điều gì đó, cô lại nói tiếp. Đúng rồi, lúc trước anh nói là anh bại lộ sao? Lê Văn Vân gật đầu nói. Bùi Nghênh Tùng đã nhìn thấy tướng mạo của tôi, nhưng ông ta không chụp ảnh. Nếu như ông ta không xuất hiện, hình dạng của tôi chắc cũng không có ai biết đâu. Vậy thì tốt, như vậy còn có thể mượn quan hệ công việc để đưa anh đến bên cạnh Vương Sai Kỳ bảo vệ cô ấy. Phạm Nhược Tuyết nói. Được rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi. Lê Văn Vân gật đầu, tắm rửa đơn giản xong, anh nằm trên ghế sofa, dần chìm vào giấc ngủ. Yến Kinh, trong ngôi nhà của nhà họ Hoàng. Lúc này trong nhà họ Hoàng có không ít nhân viên bảo vệ, là một người giàu nhất thế giới. Đối với bảo vệ bên cạnh mình, người nhà họ Hoàng vẫn là xem trọng. Ông Hoàng đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Hoàng Hân đang ngồi bên cạnh ông. Cô ta nhìn thời gian và nói. Ông nên đi nghỉ ngơi đi. Cháu cũng nên đi về ngủ sớm thôi. Thật ra, Hoàng Tông Thực này có rất nhiều con cháu. Hoàng Gia Gia và Hoàng Hân chỉ là một trong số đó thôi. Dù sao, nhà họ Hoàng cũng được xem là gia tộc giàu có. Chỉ là bình thường bọn họ khá khiêm tốn thôi. Trong số đó, Hoàng Tông Thực thích nhất chính là Hoàng Hân. Bình thường Hoàng Hân cũng sẽ thường xuyên đến thăm ông. Ông Hoàng, ông ra đây cho tôi đi. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một giọng nói vô cùng tức giận. Sau đó có một người chạy vào và nói. Thưa ông Hầu Diệu Trần đã đến ạ. Sắc mặt của Hoàng Tông Thực khẽ động mà nói. Ông lão này đến đây làm gì chứ? Vả lại nghe giọng điệu này hình như là đang rất tức giận đó. Được rồi, mời ông ấy vào đi. Hoàng Tông Thực nói. Rất nhanh, Hầu Diệu Trần đã bước vào bên trong phòng. Ông ta lạnh lùng nhìn Hoàng Tông Thực. Sau đó ông ta ngồi xuống ghế sofa. Hoàng Tông Thực, bây giờ lá gan của ông cũng tệ đó. Dám ra tay với người của tôi sao? Hoàng Tông Thực nâng mắt nhìn ông ta, nhàn nhạt nói. Không hiểu ý của ông là gì đâu. Ông biết Lê Văn Vân chứ? Hầu Diệu Trần bình tĩnh nói. Tôi biết. Có việc gì sao? Hoàng Tông Thực lên tiếng. 3 ngày trước, Cậu ta đã đến sòng bạc ngầm ở Yến Kinh, tranh giành với đồ đệ của tôi là Hứa Sang, lấy đi một thanh đao đó. Hầu Diệu Trần cười lạnh, lấy đi thì lấy đi thôi, muốn trách chỉ có thể trách ông quá nghèo thôi. Hầu Diệu Trần nhìn sang Hoàng Tông Thực và nói, đúng vậy, lấy đi rồi thì cứ lấy thôi, nhưng lúc ra ngoài Hứa Giang đã bị đánh cho một trận đó, hôn mê suốt 3 ngày mới tỉnh lại đó. Hoàng Tông Thực kinh ngạc, sau đó cực kỳ hứng khởi và nói, có chuyện này sao? Tôi không biết. Hầu Diệu Trần cười lạnh, đừng có vờ vịt nữa, giao Lê Văn Vân ra đây đi, để cậu ta xin lỗi đồ đệ của tôi đàng hoàng, đồng thời đền thanh đao đó nữa, sự việc xem như cho qua. Hoàng Tông Thực bật cười, ông ta nhìn Hầu Diệu Trần và nói, chắc ông vẫn chưa biết đâu, Hứa Giang xém chút nữa làm hỏng hết chuyện của tôi rồi đó. Hầu Diệu Trần nhíu mày, Hoàng Tông Thực khinh thường nhìn Hầu Diệu Trần và nói, hơn nữa, dù cho không có chuyện này, vậy Hứa Giang bị đánh rồi, ông cũng không hỏi lý do cậu ta bị đánh là gì sao? Ông lại đến đây để hỏi tội, nói một câu khó nghe. Hầu Diệu Trần, ông là cái thá gì mà lại chạy đến nhà họ Hoàng Diễu Võ Dương Oai chứ? Tôi cho ông mặt mũi, đó không phải là muốn phá bỏ thể diện. Lê Văn Vân đó là vị hôn phu của Hoàng Hân, là đứa cháu rể tôi thích nhất. Ông dám động đến một cọng lông của cậu ta, tôi đào xương cốt 18 đời tổ tông nhà ông lên, ông có tin không vậy? Hầu Diệu Trần ngây người, ông ta không ngờ Hoàng Tông Thực vậy mà lại bảo vệ Lê Văn Vân. Ông ta sáng suốt nhìn Hoàng Tông Thực, cười lạnh nói, đồ đệ của tôi tính tình thế nào ông hiểu rõ mà. Ông đừng có đặt cho cậu ta những tội danh không có. Nếu như cậu ta muốn hại chết ông đã sớm chết rồi, còn khỏe mạnh mà ngồi đây được sao? Ông không giao Lê Văn Vân ra. Được, chúng ta hãy từ từ chơi đi. Hoàng Tông Thực giơ tay nói, tiễn khách. Lê Văn Vân đương nhiên không biết sự việc xảy ra ở nhà họ Hoàng. Anh không biết hai vị xã hội đen này thật sự đã ở Yến Kinh, đang cùng anh mở một trận khẩu chiến. Anh nằm trên sofa, yên ổn ngủ một giấc. Đến tận sáng hôm sau, anh mới bò dậy nổi. Chào hỏi một tiếng với Phạm Nhược Tuyết, anh tắm chút, rồi chạy đến công ty. Đến công ty, anh nhìn về phía văn phòng giám đốc tiêu thụ. Quả nhiên, Vương Ý đã không còn ở văn phòng nữa, đổi thành một người phụ nữ đang ngồi ôm đống tài liệu. Lê Văn Vân không đi qua đó chào hỏi, anh đến tổ 2 bộ phận tiêu thụ. Lê Văn Vân biến mất 3 ngày mới trở lại. Bộ phận tiêu thụ có không ít người tò mò nhìn sang anh. Đúng vậy, Lê Văn Vân bây giờ đã trở thành một nhân viên bí ẩn như câu đố ở bộ phận tiêu thụ. Hiện tại, bộ phận tiêu thụ có 2 người không ai dám đụng vào. Một người là Lê Văn Vân, người còn lại chính là Lâm Nhã. Lê Văn Vân đến ngày đầu tiên đã khiến cho Vương Ý phải rời khỏi. Hơn nữa, công ty tiến hành hợp tác với nhà họ Vương là do Lê Văn Vân phụ trách. Mọi người đều ngầm thừa nhận, hợp tác lần này là do Lê Văn Vân đem lại, mà người còn lại chính là Lâm Nhã. Sau khi nhận được nhiệm vụ khó khăn, Lâm Nhã thuận lợi thăng chức. Sau đó trong khoảng thời gian mấy ngày, Lê Văn Vân đã rời khỏi. Cô ta phụ trách liên lạc với bên phía nhà họ Vương. Điều này khiến cho vô số người không ngừng ngưỡng mộ. Nếu như hạng mục nhà họ Vương lần này hoàn toàn hợp tác thành công, địa vị của Lâm Nhã trong công ty tất nhiên cũng sẽ theo đó mà nâng cao. Đương nhiên, người ở tổ 2 bộ phận tiêu thụ đều biết tất cả mà Lâm Nhã có đều là do Lê Văn Vân đem lại cho cô ta. Trước khi Lê Văn Vân đến, ngày nào Lâm Nhã cũng bị Vương Ý quấy rầy vì để thăng chức mà sứt đầu mẻ trán. Lê Văn Vân trở về tổ 2, vừa đặt mông ngồi xuống, Lâm Nhã ngồi xuống bên cạnh anh, đang sắp xếp tài liệu. Người tổ 2 đều nhìn Lê Văn Vân, thậm chí Hầu Bảo Khôn còn chủ động dựa qua và hỏi, Lê Văn Vân, cái đó... bên cạnh anh còn thiếu người không vậy? Đúng vậy, mọi người đều muốn leo lên chiếc thuyền này của Lê Văn Vân. Nếu việc hợp tác với nhà họ Vương, người trên chiếc thuyền này, địa vị trong công ty đều có thể được nâng cao, thăng chức tăng lương, gần như là điều hiển nhiên. Không cần nữa đâu, Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói. Phương diện công việc chỉ là một cái vỏ bọc mà thôi. Đương nhiên, giữa hai bên, chắc chắn là hợp tác kinh doanh. Nhưng là một số chuyện, chắc chắn là do nhà họ Vương và Bành Hàn Đông tiến hành trao đổi với nhau. Dù sao bản thân cũng phụ trách sự an toàn của Vương Giai Kỳ, phía nhà họ Vương móc ra chút lợi ích cũng là điều bình thường thôi. Lâm Nhã nhìn Lê Văn Vân, cười ngọt ngào và nói: Anh về rồi sao? Mấy ngày này anh đi đâu vậy? Tối hôm đó vốn dĩ là nói mời anh ăn cơm, anh cũng đồng ý với tôi rồi mà. Kết quả người tự nhiên đột nhiên chạy mất đó. Gửi tin nhắn cho anh cũng không thèm trả lời nữa. Lê Văn Vân có chút ngại, quả thật là anh đã không giữ lời hứa. Anh hắng giọng nói: Như vậy đi, buổi tối tôi mời cô ăn cơm. Đừng, hay là để tôi mời anh cho. Lâm Nhã cười nói: Lúc trước anh đã giúp tôi được một việc lớn mà. Lê Văn Vân ngược lại không từ chối. Sau đó anh nói: Bao lâu nữa thì chúng ta xuất phát đến nhà họ Vương vậy? Lâm Nhã trả lời: Bây giờ có thể đi ngay được. Lê Văn Vân gật đầu, hai người đi xuống lầu. Lâm Nhã cầm lấy chìa khóa xe ra, hướng về phía gần đó, nhấn một cái. Được đó, mua xe luôn sao? Lê Văn Vân ngạc nhiên hỏi. Lâm Nhã lắc đầu. Tôi vẫn chưa mua, là tổng giám đốc Bành đã đưa cho tôi đó. Ông ấy bảo tôi đến phụ trách việc liên kết kỳ trước, nói là không thể phá hoại hình tượng công ty, nên đã liền cấp cho tôi một chiếc xe đó. Lê Văn Vân gật đầu nói. Được rồi, đưa chìa khóa xe cho tôi đi. Gửi địa chỉ qua đây, tôi lái xe là được. Lâm Nhã gật đầu đồng ý. Hai người lái xe, từ từ lái đến địa điểm. Hạng mục hợp tác cụ thể giữa hai bên là một khuôn khổ trên nền tảng trực tuyến. Mạng thương mại điện tử này, bản thân nhà họ Vương đã làm rất xuất sắc. Công việc cụ thể thì chủ yếu vẫn là do Vương Giai Kỳ. Hai người đã bước vào một phòng làm việc hết sức hào nhoáng. Ngoài cửa phòng làm việc có hai người đàn ông cường tráng đang đứng. Rõ ràng là họ và Lâm Nhã đã quen thuộc nhau. Sau khi nhìn thấy Lâm Nhã, gật gật đầu lại nhìn sang Lê Văn Vân và nói: Vị này... Đây là người phụ trách hạng mục lần này của công ty chúng tôi đó. Lúc trước, tôi cũng chỉ là giúp anh ấy làm một vài công việc kết nối. Người trước cửa gật đầu, sau đó cho phép họ vào. Lê Văn Vân và Lâm Nhã bước vào trong. Trong phòng có không ít người, bọn họ đều ngồi trước máy tính. Đồng thời, Lê Văn Vân thông qua tấm kính, nhìn thấy xa xa giữa phòng làm việc, Vương Giai Kỳ đang ngồi bên trong. Cô ta hình như đang gọi điện thoại với người khác, nụ cười treo trên khuôn mặt. Là cậu sao? Chính vào lúc này, một giọng nói vang lên bên tai của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân theo hướng âm thanh nhìn sang, phát hiện ra Lâm Mình đang ngồi bên đó, cau mày nhìn anh. Người này rõ ràng là người bên phía nhà họ Vương phái tới, đích thân bảo vệ Vương Giai Kỳ. Lê Văn Vân nhìn ông ta gật đầu, xem như là chào hỏi. Lâm Bình đứng dậy, đi đến trước mặt Lê Văn Vân, lạnh nhạt nói: Xem ra cậu vẫn không xem lời cảnh báo ban đầu của tôi ra gì. Ấy vậy mà lại tìm đủ mọi cách để dựa vào Vương Giai Kỳ sao? Lê Văn Vân sờ mũi, nhìn ông ta và nói: Ông nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ là đại diện công ty đến đây để cùng bên ông tiến hành hợp tác kinh doanh thôi. Hợp tác kinh doanh sao? Lâm Bình cười lạnh và nói: Hợp tác kinh doanh sao nhất thiết phải là cậu chứ? Sau đó ông ta khoác khoác tay. Cậu có thể đi rồi đó. Tôi không hy vọng Giai Kỳ có qua lại gì với loại người như cậu đâu. Việc kinh doanh này trực tiếp hủy bỏ đi là được. Ông có cái quyền này sao? Sắc mặt của Lê Văn Vân khẽ dao động. Một chút quyền này tôi vẫn có mà. Lâm Bình nhàn nhạt nói. Ngay lúc này, ở ngoài cửa phòng Vương Giai Kỳ, Vương Giai Kỳ đã nhìn xuyên qua lớp kính, nhìn thấy Lê Văn Vân. Sau đó cô chạy đến cửa phòng làm việc, vui mừng và gọi một tiếng. Sau đó cô cúp điện thoại và bước tới nói. Vừa rồi tôi và Trần Hy đã gọi điện thoại, có nhắc tới anh đó. Không ngờ vậy mà anh lại đến công ty của tôi sao? Nói xong cô ta nhìn Lâm Nhã, nét mặt lộ ra chút ngờ vực. Lê Văn Vân là người phụ trách công ty của chúng tôi đó. Lâm Nhã vội vàng nói. Lê Văn Vân, hình như anh có quen biết với giám đốc Lâm, tôi không giới thiệu nữa. Đến đây đi, qua văn phòng của tôi nói chuyện đi. Vương Giai Kỳ lập tức nói. Lê Văn Vân sờ mũi, sau đó ngang qua bên Lâm Bình, khóe miệng lộ ra ý cười. Lâm Bình nhìn thấy nụ cười khiêu khích của Lê Văn Vân, sắc mặt không tốt cho lắm. Nhưng trước mặt của Vương Gia Kỳ, ông ta cũng không nói gì nữa, tự giác đi đến ghế sofa. Sau khi hai người bước vài bước, Vương Gia Kỳ nhớ ra gì đó, hướng qua bên cạnh và hét lên. Giám đốc Hàn, cô qua đây, cùng cô gái này bàn công việc hợp tác cụ thể đi. Lúc này một cô gái xinh đẹp đứng dậy, đưa tay ra hiệu mời qua bên này với Lâm Nhã. Lâm Nhã nhìn Vương Gia Kỳ, sau đó nhìn Lê Văn Vân, rồi rời đi cùng với giám đốc Hàn. Sau khi đi đến phòng làm việc, Lê Văn Vân ngạc nhiên nói. Được đó, vẫn còn đang học đại học mà đã làm giám đốc rồi sao? Vương Gia Kỳ cười khổ một tiếng. Học kỳ sau tôi phải chuyển sang trường đại học bên Yến Kinh này rồi. Bây giờ cũng sắp đến kỳ nghỉ hè, không có việc gì làm. Thêm nữa là tôi học vẽ, thiết kế thời trang lại là sở thích của tôi, nên tôi muốn xem có thể làm ra một thương hiệu thời trang hay không thôi. Người trong nhà của tôi cũng cảm thấy có thể cho tôi tìm chút việc để làm, liền xây cho tôi một cái văn phòng làm việc đó. Lê Văn Vân không nói lên lời, vì một sở thích thôi, trực tiếp đã tạo cho cô ta một cái thương hiệu của riêng mình. Hơn nữa, nhìn vẻ bề ngoài, còn trực tiếp hợp tác đầy đủ các nhà thiết kế nữa. Nói đến đây, ánh mắt của Vương Gia Kỳ khẽ sáng lên, nhìn Lê Văn Vân, cẩn thận hỏi. Sao anh lại đến chỗ này của tôi chứ? Có phải anh là người gác đêm đã phái đến để bảo vệ người của tôi không? Lê Văn Vân gật đầu, ngược lại cũng không phủ nhận. Ánh mắt của Vương Gia Kỳ sáng lên. Người nhà tôi nói với tôi, người gác đêm sẽ phái người đến bảo vệ tôi đó. Người đó chắc chắn là một người trong công ty gần đây đã hợp tác làm ăn với chúng tôi. Có điều, cụ thể là ai thì tôi cũng không biết, và họ cũng không để lộ. Người nhà tôi đều không biết. Không ngờ, vậy mà lại là anh đó. Vương Gia Kỳ phấn khích không thôi. Lê Văn Vân yên lặng. Cô gái này đối với người gác đêm dường như có một loại tôn sùng. Bên ngoài cửa, Lâm Bình nhìn dáng vẻ Vương Gia Kỳ vui vẻ phấn khởi, thì ông ta nhíu mày càng chặt hơn. Tâm trạng của Lâm Bình rất không tốt. Ông ta rút điện thoại ra, gọi đi một cuộc gọi. Một giọng nói nhanh chóng vang lên phía bên kia đầu dây. Sao vậy? Tổng giám đốc Vương. Lúc Gia Kỳ ở Lâm Hải đã có quen một thằng nhóc tên là Lê Văn Vân. Khi ở Lâm Hải, quan hệ của hai đứa cũng không bình thường đâu. Tôi tự mình khuyên bảo thằng nhóc kia để cho nó không qua lại với Gia Kỳ nữa. Nhưng không thể ngờ được, cậu ta vậy mà lại đến tận Yến Kinh. Hơn nữa, còn thay mặt tập đoàn Chí Đạt để đụng mặt Gia Kỳ nữa. Thay mặt tập đoàn Chí Đạt sao? Ở bên kia điện thoại, đôi lông mày cau chặt lại. Thằng nhóc này, lai lịch như thế nào vậy? Lúc tôi ở Lâm Hải đã từng tra về cậu ta đó. Trước đây, cậu ta là người nhà họ Lê, bởi vì một số chuyện mà phải ngồi tù 9 năm, hình như được Lôi Bân kéo ra ngoài. Trong lúc nhà họ Lê và nhà họ Lôi tranh cao thấp, chuyện của cậu ta trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết nhà họ Lê đó. Bây giờ nhà họ Lê bị tổn thất nghiêm trọng, hai người Lê Trung Hằng và Lê Tử Thiện hình như đã ngồi tù rồi. Thằng nhóc này, xem có vẻ là không phải là ông lớn gì, thế nhưng lại có vẻ quan hệ với Lôi Bân không tệ đâu. Tập đoàn Hán Vũ và tập đoàn Chí Đạt vốn đã có quan hệ sâu sắc. Tôi đoán rằng cậu ta đã biết Chí Đạt sắp hợp tác với chúng ta, nên mới nhờ quan hệ của Lôi Bân tự mình tìm đến nơi đó. Không bằng chúng ta dừng lại việc hợp tác với phía Chí Đạt đi. Nhìn Gia Kỳ rõ ràng là có ấn tượng tốt với thằng nhóc này mà. Lâm Bình nói. Dừng lại sao? Không được đâu. Giọng nói bình tĩnh vang lên ở đầu dây bên kia điện thoại. Doanh nghiệp và lần này phòng làm việc của Gia Kỳ hợp tác đều là sản nghiệp dưới tay của người gác đêm đó. Vì để cho càng giấu kỹ những người bảo vệ Gia Kỳ của bọn họ hoàn toàn không nói rõ người là của nhà nào. Nhớ đâu thằng nhóc đó chính là người đó thì sao? Không, không thể nào như vậy được. Lâm Bình thản nhiên nói. Tôi đã là người trên cấp cao sắp xếp để tiếp cận tới mức siêu cấp rồi. Trừ khi người gác đêm phái đến là một người trên cấp siêu cấp. Nếu không, tôi hẳn là phải cảm nhận được chứ. Ông cảm thấy người gác đêm sẽ phái người tới mức siêu cấp đến để bảo vệ Gia Kỳ sao? Lâm Bình nhíu mày nói. Phía bên kia trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới cất lời. Tóm lại là không được dừng lại đâu. Suy cho cùng cũng là sản nghiệp của người gác đêm. Lần này chúng ta lại cần người gác đêm giúp đỡ nữa. Chẳng qua là có cơ hội ông có thể thăm dò cậu ta xem sao thôi. Lâm Bình thở ra một hơi, khóe miệng kéo lên một tia cười lạnh. Sau khi cúp điện thoại, ông ta lại gọi cho một số điện thoại khác và nói. Alo, lão Kim sao? Cho gọi mấy người đến đây đi. Bên kia điện thoại, lão Kim vui hớn hở nói. Giới ngầm hay giới nội đây? Giới nội. Lâm Bình nói. Cụ thể chuyện này đợi lát nữa tôi sẽ gửi qua cho ông. Ok, ông chủ Lâm. Bên kia điện thoại, lão Kim cười tít mắt nói. Đương nhiên, Lê Văn Vân không biết được những chuyện này. Anh đang ngồi trong phòng làm việc của Giai Kỳ, nói chuyện cùng với Giai Kỳ. Lê Văn Vân, anh không có thành ý gì sao? Lúc trước anh nói là sau khi đến Yến Kinh, anh sẽ gọi điện thoại cho tôi. Vừa rồi tôi nói chuyện điện thoại với Trần Hy, cô ấy nói là anh đến Yến Kinh đã gần một tuần rồi đó. Vương Giai Kỳ bĩu môi nói. Lê Văn Vân sờ sờ mũi. Chủ yếu là do gạo gần đây có hơi bận rộn thôi, còn không phải là muốn để cho cô đột nhiên gặp được tôi đâu. Tặng cho cô một bất ngờ mà. Có quỷ mới tin anh đó. Vương Giai Kỳ bĩu môi nói. Sau đó cô lại cẩn thận hỏi lại. Lê Văn Vân, anh cảm thấy tôi có tư cách gia nhập người gác đêm không vậy? Hiện tại tôi đã đạt đến cấp trung cấp rồi đó. Lê Văn Vân gật đầu. Đúng vậy, nếu chỉ nhìn thực lực thôi, cô đã có được thực lực có thể cùng nhóm nhỏ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ rồi đó. Tuy nhiên, chiến đấu thật sự của người gác đêm không giống với trong tưởng tượng của cô đâu. Hơn nữa, cô cũng không biết sử dụng vũ khí mà. Cô cũng phải học lại một lần nữa phương thức chiến đấu của người gác đêm đi. Thật sao? Vương Giai Kỳ vui mừng không thôi. Lê Văn Vân cười nói. Người gác đêm không tốt như cô nghĩ đâu. Cứ thật thà ngốc ở nhà đi, hưởng thụ thế giới hòa bình an toàn, không ngoan hơn sao? Tôi có giấc mơ làm nữ hiệp mà, anh không hiểu được đâu. Vương Giai Kỳ bĩu môi, lắc đầu nói. Sau đó cô ta lại bắt đầu hỏi thăm đến những chuyện của người gác đêm. Ở bên này đến tận giờ tan tầm buổi chiều, kể cả cơm trưa cũng là ăn ở đây với Vương Giai Kỳ. Sau khi tan làm, Vương Giai Kỳ vốn muốn gọi Lê Văn Vân đi ăn cơm, nhưng lại bị Lâm Bình lôi đi mất. Lê Văn Vân vừa hay muốn đi ăn cơm với Lâm Nhã, thế nên cũng chẳng để ý. Chúng ta đi đâu ăn cơm đi? Đợi đến khi Vương Giai Kỳ và Lâm Bình dì rời đi, Lê Văn Vân mới nhìn Lâm Nhã hỏi. À, tôi đặt một nhà hàng rồi đó. Đúng rồi, tôi còn có hai người bạn cũng qua đó. Anh không để ý chứ? Cái chính là tôi ít mời ăn cơm. Lần này mời anh đi ăn cơm, nên muốn mời bọn họ đi cùng nữa. Lâm Nhã nói. Bình thường cô ta khá tiết kiệm, điều kiện gia đình cũng không tốt lắm. Lê Văn Vân đương nhiên cũng không phản đối. Không sao đâu. Hai người đi ra ngoài, rồi lái xe rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 34 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông thông báo để đón nghe những tập truyện hay và mới nhất trên kênh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.